Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 612, điều kiện trùng kích chí cao. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Nhìn Danzo cùng Raikik đệ tứ và một đám ninja làng mây vội vàng rời đi. Cùng các ninja rút truy tìm theo sát phía sau, Orochimaru từ trong góc tối một nơi trong rừng lộ ra thân ảnh. Cùng lúc đó, Hyuga Kagami cũng từ sau một cây đại thụ đi ra, vừa rồi núi lửa sụp đổ, vùi lấp cả Hyuga Kagami trong hang động. Mặc dù nhớ có Susanoo che chở, hắn không bị sao cả, nhưng áo choàng đen viền vàng trên người vẫn dính đầy nước bùn. Cho nên giờ phút này nhìn qua có chút chật vật. Sau khi thu hồi ánh mắt nhìn Danzo rời đi, Orochimaru lườm Hyuga Kagami một cái. Ngươi vì cái gì không đuổi theo? Hyuga Kagami một bên phủi bụi đất trên người, một bên hỏi ngược một câu. Vậy ngươi vì sao không đuổi theo? Đôi thầy trò này liếc nhau một cái, chợt đi ánh mắt đôi bên, sắc mặt đều có chút u ám. Luân phiên đại chiến, kẻ bị hao tổn cũng phải chỉ có một mình Danzo. Cỗ hỏa độn phân thân này của Hyuga Kagami vừa không có thiên nhân thể bá đạo, cũng không có cấy ghép qua tế bào đệ nhất, cho nên ở phương diện lượng chakra, cũng không tính là quá ưu tú. Cho nên cho dù có long mạch chakra chống đỡ, thì việc duy trì Susanoo toàn chân thể, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện cố hết sức. Huống chi hắn còn điều khiển Susanoo của mình chém giết với Susanoo của Danzo hồi lâu, tiếp đó ngạnh kháng một cái núi lở. Hơn nữa trong trận chiến trước sau phát động qua vài lần nhẫn thuật viêm độn, phạm vi lớn, bởi vậy, nhìn bề ngoài hắn tựa hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngay cả ninja, hoàn mỹ, chịu đựng qua nghi thức như Danzo, lúc đối mặt hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết. Nhưng trên thực tế chakra dự trữ trong người hắn sớm đã tiêu hao gần hết. Cho dù một đối một với Danzo, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, càng đừng nói tới một đám ninja làng mây do Raikik đệ tứ cầm đầu. Orochimaru tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bất luận là thông linh gia đệ nhất, đệ nhị dạng uế thổ, hay là thi triển dạng cấm thuật có thể đối kháng vĩ thú như bát kỳ thuật, thì đều cần tiêu hao đại lượng chakra. Lại thêm trước đó khi ngất đi trong động, hắn dùng là thế thân thuật độc môn Orochimaru. Loại thế thân thuật này mặc dù cao siêu, hơn nữa còn có thể khôi phục thương thế, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là cần tiêu hao đại lượng chakra. Một lát sau, Hyuga Kagami trầm giọng nói. Chúng ta kết thúc hợp tác. Orochimaru nhếch miệng nói. Đó là đương nhiên. Trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami lại lạnh lùng nói. Chấm, chuyện về nghi thức, ngươi tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Nếu không, ngươi hẳn là hiểu hậu quả. Tổ chức Kami chúng ta khác với lũ Akatsuki. Hậu quả chọc giận chúng ta, ngươi gánh không nổi đâu. Kỳ thật Hyuga Kagami cũng không lo lắng Orochimaru sẽ đem chuyện cải tiến ảo huyền thuật và nghi thức dung hợp huyết kế truyền ra ngoài. Bởi vì Orochimaru lòng chiếm hữu kỹ thuật cho riêng mình của Orochimaru còn mạnh hơn bất kỳ kẻ nào. Cho dù kẻ làm trợ thủ nghiên cứu cho Orochimaru như Yakushi Kabuto, ở nguyên thời không cũng là sau khi Orochimaru chết rồi, mới thông qua đủ loại văn kiện cơ mật còn sót lại của Orochimaru để kế thừa đủ loại kỹ thuật của Orochimaru. Hừ, Orochimaru nhẹ hừ một tiếng, thân hình chợt lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Từ đầu đến cuối, đôi sư đồ này mỗi người đều mang ý đồ xấu, ăn ý không có đề cập tới cử động quái dị vừa rồi của Danzo. Đối với chuyện này, bọn họ phảng phất như không hề phát giác, mà chờ Orochimaru rời đi xong. Hyuga Kagami cuối cùng nhìn phương hướng Danzo rời đi một cái, như có suy tư gì đó, sau đó cũng rời khỏi cánh rừng. Không bao lâu, Hyuga Kagami liền phong trần mệt mỏi quay trở về nằm ở trên biển không trung cứ điểm. Sau khi về tới phòng thí nghiệm, hắn vội vàng hồi phục tâm cảnh, ghi chép lại từng ly từng tí chuyện phát sinh trong lần dung hợp huyết kế này. Bao gồm mỗi một trình tự, mỗi một chi tiết, hắn đều không bỏ qua, toàn bộ đều ghi chép cặn kẽ lại. Trong quá trình phát sinh lần nghi thức này, mặc dù nảy sinh khá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng chỉ tính riêng hiệu quả diễn tập, thì đã vượt quá mong đợi của Hyuga Kagami. Có thể nói sau khi trải qua lần diễn tập này, chuyện thông qua nghi thức dung hợp huyết kế trùng kích, huyết kế thu nạp, tối cao, cũng đã không còn là một loại lý luận tưởng tượng, mà là một kế hoạch có thể áp dụng thực tế. Bởi vì từ biểu hiện của Danzo trong nghi thức, nếu như tất cả điều kiện đều đầy đủ, như vậy tính chất dung hợp chakra trong người Danzo sẽ một mức tăng tiến. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, ngay khi hoàn thành dung hợp hai loại thuộc tính chakra âm dương, tiến hóa ra, Rinnegan, thì sẽ đạt tới trung cực, bảy loại thuộc tính chakra âm dương ngũ hành dung hợp, trùng kích, huyết kế thu nạp, trí cao, quỷ mầm loại mới này có hiệu quả vô cùng tốt. Mặc dù có tai họa ngầm dẫn đến bạo tàu, nhưng nhiệt độ thấp có thể giải quyết vấn đề này. Rất nhanh, sau khi ghi chép xong quá trình vừa rồi, Hyuga Kagami bắt đầu viết ra tổng kết, biểu hiện của quỷ mầm loại mới trong nghi thức quả thật có thể gọi là hoàn mỹ. Mặc dù trong quá trình đó từng có một lần bạo tàu, nhưng dưới nhiệt độ siêu thấp, quỷ mầm vừa bạo tàu đã lập tức bị ngăn chặn lại. Hơn nữa bởi vì đặc điểm hoạt tính sẽ giảm xuống khi ở nhiệt độ thấp của quỷ loại mới, khiến cho trong quá trình dung hợp huyết nhục, quỷ mầm trực tiếp bị nhiệt độ siêu thấp giết chết. Nói cách khác, Danzo trong quá trình dung hợp nghi thức này, đã hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm quỷ mầm, triệt để tránh khỏi nguy cơ bị phản phệ giống Hiruko. Nghi thức bố trí cũng không có vấn đề, có điều tế đàn cần phải kiên cố hơn. Chi tiết tế đàn dễ dàng bị Danzo mất lý trí phá hủy. Cũng được Hyuga Kagami lưu ý đến, tế đàn là mấu chốt duy trì nghi thức, mà Hyuga Kagami cũng không thể cam đoan mình trong nghi thức có thể một mực bảo trì thanh tịnh. Cho nên kiến tạo tế đàn thật vững chắc mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Mấy cái trên chỉ là một số chi tiết dâu ria cần chú ý. Vấn đề đau đầu chân chính chỉ có một. Đó chính là chakra, viết, sắc mặt Hyuga Kagami liền ngưng trọng lên, những vấn đề khác, hắn đều đang giải quyết, hoặc là đã tìm được biện pháp giải quyết, chỉ duy nhất vấn đề cung ứng chakra này, hắn thật sự có chút đau đầu. Lần này sự chuẩn bị của Danzo, không thể nói là không đầy đủ, nhưng mà lần nghi thức này của Danzo cho dù không có bị bất cứ cái gì quấy nhiễu, Hyuga Kagami đoán chừng kết quả tốt nhất của Danzo, cũng chỉ là gian nan tiến hóa ra một đôi Rinnegan, thôi, mà đó còn là dưới tình huống hoàn toàn hy sinh 1.500 tên ninja Konoha trong trận pháp vận chuyển chakra. Về phần trùng kích, huyết kế thu nạp, tối cao, vậy thì có mơ cũng không thấy. Truy cứu nguyên nhân, hẳn là do khi dung hợp chakra đẳng cấp khác nhau, thì cần lượng chakra hoàn toàn không giống, mà càng lên cao, lượng chakra cần sẽ càng tăng gấp mấy lần, thậm chí là tăng gấp 10 lần, 100 lần, lấy lần nghi thức này của Danzo để tiến hành dự đoán. Hyuga Kagami hoài nghi ít nhất phải cần 5 vạn tên ninja ưu tú, mới miễn cưỡng đáp ứng điều kiện trùng kích, huyết kế thu nạp, tối cao, cách chương.